Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu cô nói gì chứ hả? Băng Khuynh rối loạn, rất khó xử. Đến Nguyệt Sâm cũng muốn nghe, vậy Băng Khuynh nói gì, trong lòng nghĩ gì nói đó, đều là người một nhà, đừng sợ. Tân Viên thường lên tiếng cổ vũ, xem ra ca nói KDCR, chân tĩnh tí, ổn định tâm trạng. Hạ Băng Khuynh liếm liếm môi, nhẫn nhịn nói. Con cảm thấy nhân duyên là tự nhiên ca ép buộc, Mộ Nguyệt Sâm nên tìm một người mình thích, vậy mới hạnh phúc. Nói xong, mặt cô vô thức đỏ lên, Tân Viên thường trong lòng lệch lạc cười. Băng Khuynh nói rất hay, hạnh phúc là từ tim, đó là chân thật mà khó có đờ si nhất, nhưng ta có dự cảm, Nguyệt Sâm chúng ta nhất định có phúc khí đó. Nhất định có. Hạ Băng Khuynh có chút ca tự nhiên cười. Chỉ thích thì ca đủ, cũng phải hợp tính, thích hợp mới tốt. Hạ Vân Khuynh rất phản đối nói, cho dù cách mình làm ca làm e vui, em cũng sẽ oán mình, nhưng người xấu cứ để cô làm. Đặc biệt sau khi cô biết toàn bộ sự việc, Hạ Băng Khuynh nắm chặt tay, nhìn về Mộ Nguyệt Sâm, trong lòng buồn bã. Trong bữa ăn, chìm vào không khí khó xử, khoảng 2 PS sau, Mộ Nguyệt Sâm quay về hướng ba mẹ, biểu cảm trầm lạnh nói. Tuần sau, em mang con dâu tương lai để hai người xem. Như là một quả bom nguyên tử, người trên bàn để kinh ngạc mở to mắt muốn rơi xuống. Hạ Băng Khuynh cũng bị dọa rồi. Tuần sau, anh ca phải điên rồi chứ. Tự nhiên nghe tin này, tim cô rối loạn, cô chưa chuẩn bị tinh thần xong. Nhưng nếu anh thật sự làm vậy, dù cho bị chị đánh chết, cô cũng theo anh, vì cô cũng ca có cách nào. Con có bạn gái rồi, Mộ Bác Minh nghi ngờ hỏi. Đúng, Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm gật đầu. Mộ Bác Minh cười híp mắt, vậy mang về cho ta xem. Được, cứ vậy đi. Mộ Nguyệt Sâm quyết định, sắc mặt Hạ Vân Khuynh ca tốt, ăn xong cơm, liền gấp gáp rời đi, cũng ca biết đi làm gì. Vốn Hạ Băng Khuynh còn muốn tìm cô, nói rõ, cô thích Mộ Nguyệt Sâm. Lời này, cô ngại nói, nhưng nếu cô cứ làm hư chuyện, cô sợ chị sẽ làm lớn chuyện. Đến phòng cô mấy lần ca thấy ai, về phòng, vừa ngồi lên bàn sách, nghe người gõ cửa. Ai, cô quay đầu nhìn cửa, ca đáp. Trực tiếp mở cửa vào, Mộ Nguyệt Sâm, thấy anh, Hạ Băng Khuynh có chút ngại, anh vừa đích thân thừa nhận cô là bạn gái. Đây còn như là anh tỏ tình đi, thuận tay đóng cửa, Mộ Nguyệt Sâm bước về hướng cô, nửa ngồi nửa dựa bàn, mắt híp lại, sắc bén nhìn bông hồng trên bàn, cầm lên nhìn. Hái ở đâu, hoa viên, Hạ Băng Khuynh đáp nhanh, cô ca gần người, hoa này thật sự hái ở hoa viên, chỉ là Mộ Nguyệt Bạch hái mà thôi. Mộ Nguyệt Sâm xoay hoa trong tay, tinh thần cao thâm lên. Mộ Nguyệt Bạch hái cho em, anh một câu liền lộ. Hạ Băng Khuynh bĩu môi, chỉ có thể thừa nhận, đúng là anh ta hái, em thuận tay lấy về, ca có ý khác. Sớm biết bỏ nó rồi, lúc đó cô có nhiều tâm sự, ai mà lo đến một bông hoa chứ. Cách chương.